Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, Điệu Hổ Ly Sơn, dẫn đi Ngân Dực Lôi Xa. Đám người ngạc nhiên nhìn về phía Mộ Dung Bá, đây chính là võ hoàng cảnh tồn tại, dùng đám người võ vương cảnh lực lượng, như thế nào dẫn đi nó, đồng thời này là yêu thú, cũng sẽ không giống nhân loại như vậy. Tuân thủ trong thành không được giết người quy củ. Một cái không tốt, rất có thể tất cả Mộ Dung gia đệ tử đều sẽ hủy diệt a. Mộ Dung Bá tựa hồ nhìn ra đám người tâm tư, hừ lạnh nói, sợ cái gì? Các ngươi cho rằng Vương Triều chú quân sẽ mắt thấy yêu thú ở trong thành hành hung sao? Nghe vậy, đám người đều là thở phào. Một người nói, đúng a. Chúng ta đem Ngân Dực Lôi Xà hướng Vương Triều Phủ Dinh dẫn đi qua. Đến lúc đó Vương Triều đóng giữ cường giả nhất định lập tức xuất thủ. Chém giết Ngân Dực Lôi Xà. Hừ, lúc này mới minh bạch. Không cần chúng ta động thủ. Đầu này Ngân Dực Lôi Xà liền chết chắc. Mộ Dung Sầu cười nhạo nói. Ha ha, Mộ Dung Bá đại ca nói đúng. Đáng thương này ngu ngốc võ bất tư. Thế mà liền cái này đều nghĩ không ra. Đám người cười to nói. Bất quá bọn họ tựa hồ quên đi. Bọn họ trước đó cũng không có nghĩ tới. Hành động đi. Mộ Dung Bá vung tay lên. Lạnh lùng nói. Đám người thần sắc trì trệ. Thật đến muốn động thủ lúc sau. Người nào không khẩn trương. Dù sao đây chính là thực lực vượt xa bọn họ tồn tại a. Hơi không cẩn thận. Rất có thể còn chưa tiếp cận trung tâm Phủ Dinh. Mọi người đã toàn quân bị diệt. Đợi chút, ta có càng biện pháp tốt. Đám người bên trong Mộ Dung Ly mắt sáng rực lên lên. Nhìn về phía nơi xa dãy rùa đứng lên tới võ bất tư. Nga, lợi dụng võ bất tư. Đám người đều là trước mắt một sáng lên. Mộ Dung Ly trọng trọng gật đầu. Nghiền ngẫm nói, võ bất tư người này tứ chi phát triển đầu óc ngu si. Hắn sẽ làm như vậy. Thoại âm rơi xuống. Mộ Dung Ly vội vàng hướng võ bất tư lao đi. Chỉ là ở tiếp cận võ bất tư lúc. Mộ Dung Ly không nhịn được bịt lại miệng mũi. Có chút hối hận xung phong nhận việc trước tới. Mạnh nhịn xuống này kinh người mùi thối. Mộ Dung Ly mở miệng nói. Mộ Dung Ly thấy qua võ sư huynh. Võ bất tư đang tại nổi nóng. Gặp Mộ Dung Ly một bộ khó mà chịu đựng bộ dáng. Tức khắc bạo nộ, người tới cười nhạo ta. Lan, võ sư huynh khác sinh khí. Ta tới, là muốn nói cho võ sư huynh một cái làm chết Ngân Dực Lôi Xà biện pháp. Mộ Dung Ly mạnh nhịn xuống mùi thối. Đi gần võ bất tư. Thấp giọng nói ra, võ bất tư cau mày. Lập tức cắn răng nói. Ngươi có biện pháp làm chết nó. Mau nói cho ta biết. Chỉ cần nó vừa chết, Dương Mạc liền chết chắc. Mộ Dung Ly trong mắt hiện lên lướt qua một cái vẻ đăm chiêu. Thì thầm tới. Một lát sau, võ bất tư mắt sáng rực lên lên. Âm thầm hướng Mộ Dung Ly giơ ngón tay cái lên. Trầm giọng nói. Quả nhiên là biện pháp tốt. Lúc này, ta muốn đem Dương Mạc chém thành muôn mảnh. Không đợi Mộ Dung Ly đáp lại. Võ bất tư lần nữa hướng Dương Mạc tiểu viện đi. Mộ Dung Ly vội vàng bay ngược. Miệng lớn thở hào hển, xú chết, chấm ngoặc kép, hắn mắc lừa, nhìn xem Mộ Dung Ly cong người mà về. Đám người chờ mong hỏi, đó là tự nhiên, Mộ Dung Bá đại ca, nếu không chúng ta chờ lấy nhìn, tiểu tử này cũng muốn giết Dương Mạc, dứt khoát liền để hắn trước lên. Mộ Dung Ly nói, Mộ Dung Bá bật cười một tiếng, Dương Mạc mệnh, là Mộ Dung Sầu đại ca. Thế nào nhượng võ bất tư lấy đi? Trước đợi chút đi, chỉ cần Ngân Dực Lôi Xà bị dẫn tới trung tâm ngoài phủ đệ. Chúng ta là được động thủ. Tiểu viện bên ngoài, Ngân Dực Lôi Xà nhìn xem bị oanh nát đại môn. Không ngừng lắc đầu, dứt khoát đem thân hình biến lớn. Cánh phải hướng khung cửa trên vừa thả, tức khắc biến thành mới, đại môn. Đúng lúc này, võ bất tư bay nhanh mà tới. Hồ nghi nhìn xem mới xuất hiện đại môn. Lại hướng tòa tiếp theo sân nhỏ đi. Kỳ quái. Dương Mạc này hỗn đản tiểu viện là tòa nào? Võ bất tư gãi đầu. nhiều lần tại phụ cận vài tòa tiểu viện trước Bồi Hồi. Nơi xa, Mộ Dung gia đám người đều là mặt đen lại. Mộ Dung Bá hử lạnh nói: "Cái này ngu ngốc, thôi, Mộ Dung Ly, các ngươi động thủ đi." Mộ Dung Ly sắc mặt khó coi, hắn cũng không nghĩ tới, Võ Bất Tư thế mà ngu đến loại trình độ này. Chẳng lẽ hắn liền không có nhìn ra những cái kia môn bất đồng sao? Tốt, Mộ Dung Ly cắn răng, đang nghĩ mang theo đám người lướt ra. Đột nhiên ánh mắt một sáng lên, hắn tìm tới. Quả nhiên, Võ Bất Tư rốt cục nhận ra này không giống bình thường, đại môn. Lặng lẽ sở xuất chiến đao. Chỉ là sau một khắc, Mộ Dung ra đám người lần nữa sạm mặt lại. Bởi vì Võ Bất Tư cũng không có đối. Đúng, Ngân Dực Lôi Xà động thủ, mà là mặt mũi tràn đầy hồ nghi quét mắt một phen sau. Tiếp tục đi về phía trước, không ngừng tìm kiếm lấy Dương Mạc tiểu viện. Đáng chết, đi, Mộ Dung Ly cực kỳ tức giận, dẫn Mộ Dung ra hơn 10 người liền bay nhanh mà ra. Dương Mạc, ra tới chịu chết, cướp đến trước cửa, Mộ Dung Ly hung hăng một quyền đánh vào Ngân Dực Lôi Xà chặn môn cánh phải trên. Hét to nói, đôm đốp, chỉ gặp Ngân Dực Lôi Xà cánh trên lôi mang nhảy lên. Trong nháy mắt đem Mộ Dung Ly đẩy lui. Cùng lúc đó, Ngân Dực Lôi Xà xoay người, đầu lâu duỗi xuất viện tường. Băng lãnh ánh mắt liếc nhìn lấy đám người. Mộ Dung Ly ổn định thân hình, sờ ra trường kiếm một chỉ Ngân Dực Lôi Xà. Xúc sinh, cút ngay. Ngân Dực Lôi Xà đôi mắt một lạnh, mở miệng ở giữa. Mênh mông lôi mang tức khắc xuất hiện, chạy thẳng tới đám người đánh tới. Đám người sớm có chuẩn bị, không chút do dự bay ngược, còn không quên khiêu khích nói. Xúc sinh, có loại đuổi theo chúng ta à? Lão đại, làm sao bây giờ? Ngân Dực Lôi Xà quay đầu, nhìn về phía đóng chặt cửa phòng. Điệu Hổ Ly Sơn mà thôi. Người đi đi, Dương Mạc nhàn nhạt thanh âm truyền tới. Có ngay. Lấy được Dương Mạc đồng ý, Ngân Dực Lôi Xà bay ra tiểu viện, không vội không chậm đuổi theo. Liền tại giờ phút này, đi xa Võ Bất Tư trên mặt đột nhiên hiện lên nồng đậm vẻ đăm chiêu. Mộ Dung Ly, ngu ngốc, cho rằng lão tử không biết ngươi đánh cái gì chủ ý sao? Hiện tại, Dương Mạc mệnh là ta. Tự nói, Võ Bất Tư cong người mà về, chạy thẳng tới Dương Mạc tiểu viện. Nơi xa, Mộ Dung Bá trố mắt nhìn, Võ Bất Tư, nhìn bộ dáng đánh giá thấp ngươi. Hắn không nghĩ tới, Võ Bất Tư người này tương kế tựu kế. Ngược lại lệnh đến Mộ Dung ra trước mọi người đi dẫn đi Ngân Dực Lôi Xà. Mà hắn, chạy thẳng tới Dương Mạc. Cầm trong tay chiến đao Võ Bất Tư thân hình nhảy lên mà lên. Thẳng tắp rơi xuống Dương Mạc trong sân. Đạp chân xuống, liền chạy thẳng tới gian phòng phóng đi. Dương Mạc, chịu chết, cửa phòng vừa vặn mở ra. Dương Mạc chậm rãi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn xem hướng tới Võ Bất Tư. Đột nhiên giơ lên tay phải. Bang, Võ Bất Tư một đao đánh xuống. Chỉ gặp Dương Mạc một chút bất động, giơ lên tay phải, chẳng biết lúc nào đã tóm chặt lấy đao cõng, khiến cho chiến đao không cách nào tiếp tục đánh xuống. Chỉ thực lực này, cũng dám tới giết ta. Dương Mạc nhìn chăm chú Võ Bất Tư, này bình tĩnh ánh mắt, lệnh đến Võ Bất Tư trong lòng cả kinh. Không đợi Võ Bất Tư đáp lại, Dương Mạc quyền trái oanh ra, chính giữa Võ Bất Tư ngực. Tức khắc, chỉ nghe xương cốt tiếng vỡ vụn truyền tới. Võ Bất Tư ứng tiếng té bay ra ngoài, đánh vỡ tường viện, thân thể rơi đập tại bên ngoài trên đường phố. Đánh bay Võ Bất Tư, Dương Mạc quay đầu nhìn về phía một bên tường viện. Mộ Dung Bá đúng không? Người không phải cũng muốn giết ta sao? Còn không ra? Hừ, nghĩ không ra ngươi nhục thân không kém. Hẳn là ngưng tụ 7 đến 8 khối võ cốt đi. Bất quá, ta thế nhưng là ngưng tụ 18 khối. Mộ Dung Bá nhảy đến tường viện trên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Mạc. Dương Mạc trong mắt lóe lên lướt qua một cái khinh bỉ. Nói nhảm thật đúng là nhiều. Dĩ nhiên đến, liền chớ đi, liền bằng ngươi, vẫn là bằng ngươi này Ngân Dực Lôi Xà. Nga, quên nói cho ngươi biết, nổi cơn điên yêu thú một khi tiếp cận trung tâm phủ dinh,